Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, không sợ chết thám hiểm tiểu đội. Yêu thú xâm lâm, bao la bát ngát, hạo hãn vô biên, truyền thuyết coi như là thần hồn cảnh yêu thú. Ở yêu thú xâm lâm bên trong cũng đã từng xuất hiện. Chỉ có điều không người hiểu rõ. Ở hạo hãn vô biên trong rừng rậm, không chỉ có tràn ngập yêu thích giết yêu thú, càng tràn ngập đại lượng thiên tài địa bảo. Mặc dù là thượng cổ võ giả hoặc là cổ tiên nhân di tích, cũng tuyệt không phải số ít. Vẻn vẹn chỉ là hiện nay bị người phát hiện di tích, liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Trong đó có chút sớm đã mục nát hóa thành phế tích, nhưng ở đại lượng trận pháp cấm chế bảo vệ cho, có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Những này có can đảm ở yêu thú xâm lâm mít độc thành lập động phủ, không khỏi là tung hoành tứ phương tuyệt thế cao thủ. Vô số võ giả thăm dò những người cổ di tích được kết quả đều là như vậy. Cho dù là lúc trước Tiêu Nhiên xông vào kiếm thần phong Thanh Dương di tích, cũng giống như thế. Vì là tìm kiếm cũng được những này di tích, vô số võ giả bắt đầu trước phó sau đó xông vào yêu thú xâm lâm bên trong. Cũng từ từ dẫn đến nhân tộc địa bàn tiến một bước mở rộng. Cùng yêu tộc tiếp xúc mặt cũng là càng ngày càng nhiều. Khắp nơi xung đột bắt đầu toàn diện khuếch tán. Nhân yêu chi chiến, thương vong nhiều vô số kể. Người đời sau tộc kinh thiên chi tài phong linh từ một bên duyên tiểu thành quật khởi, cũng lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên tới hiển thánh đỉnh phong. Cùng yêu tộc yêu hoàng nhất cái thắng bại. Cứ việc thắng bại chưa phân, nhưng yêu tộc vẫn cứ thối lui. Nhân tộc mở rộng cũng tiến một bước chậm lại, nhưng cũng vững vàng cấp tốc phát triển. Phát triển chi kim, dĩ nhiên trở thành linh giới bên trong chi phối đồng dạng lưu giữ ở. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đại lượng tài nguyên tu luyện bị quá độ khai thác, dẫn đến sau đó người tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Muốn tăng cao tu vi khó càng thêm khó. Sau đó người, lần thứ hai đem chú ý đánh tới yêu thú xâm lâm bên trong. Thậm chí là yêu thú xâm lâm nội bộ, lấy tìm kiếm tự thân cơ duyên đột phá. Cái này liền ở nhân tộc cảnh nội chung quanh đản sinh ra đủ loại thám hiểm tầm bảo người. Hiện nay, một versus 16 người thám hiểm tiểu đội, liền vừa vặn đến nguyên lý Nam Xuyên thành 10 xa vạn dặm nơi nào đó tiểu sơn cốc bên trong. Mọi người chú ý thu lại khí tức, nơi này dĩ nhiên thâm nhập yêu thú xâm lâm 10 xa vạn dặm. Ở chúng ta phía trước chính là trong truyền thuyết thập vạn đại sơn. Bên trong không chỉ có yêu thú đông đảo, càng là yêu tộc san sát, coi như là yêu tộc thành trì, cũng là tầm thường có thể thấy được, ngàn vạn không thể xem thường. Một khi bị yêu thú phát hiện, cần phải tốc chiến tốc thắng, không được quấn quýt lấy nhau, bằng không tất có nguy cơ sống còn. Từ lãng thanh âm trầm thấp ở trong tai mọi người vang lên, trong nháy mắt để mọi người tâm thần rùng mình. Lời nói này trước kia ở trên thuyền liền đã nói qua mấy lần, hiện tại hạ đến sau lại hết sức căn dặn một lần. Có thể thấy được Từ Lãng đối với chuyện này là có bao nhiêu sao kiêng kỵ. Mọi người không dám lớn tiếng ồn ào, từng cái vội vàng thu lại tự thân khí tức. Cho đến người bình thường hầu như phát hiện bất tài coi như thôi. Bạch. Một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Chính là Long Văn Thương. Từ Lãng ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân lần thứ hai dừng lại chốc lát. Đặc biệt là ở Long Văn Thương trên quét hai mắt. Lúc này mới nhất chỉ bên cạnh hai cái tử phủ cảnh võ giả đạo. Liên tục mấy ngày chạy đi. Mọi người cũng đều mệt. Hôm nay trước hết ở đây nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai trời vừa sáng, lập tức xuất phát. Hai người ngươi tùy tùng Đường Lực trước tiên quan sát một chút bốn phía. Một khi phát hiện có quan hệ nguy hiểm lập tức nói cho chúng ta. Không hổ là ở yêu thú xâm lâm bên trong sinh hoạt đếm rõ số lượng 10 năm thành vệ quân. Vẻn vẹn hạ xuống thời gian ngắn ngủi, liền tìm đúng định vị. Từng cái chỉ lệnh chính xác có thứ tự tuyên bố đi ra ngoài. Đối với Từ Lãng chỉ lệnh, mọi người cũng không bất kỳ ý kiến gì. Đầu tiên là đối phương tu vi là trong mọi người tối cao, có phát hiệu lệnh tư cách. Thứ hai nhưng là đối phương nắm giữ phong phú kinh nghiệm. Không chỉ có thể sớm dự chi quan hệ vị trí khả năng xuất hiện nguy hiểm. Quan hệ địa phương khả năng có yêu thú. Thậm chí ngay cả từ quan hệ địa phương hành tẩu. Đều có thể chuẩn xác không có sai sót phán đoán ra đến. Chỉ một điểm này, liền để mọi người tâm phục khẩu phục. Đường Lực là một vị hiển thánh cao thủ. Bị Từ Lãng sai khiến sau. Cũng không có nói quan hệ. Trực tiếp xoay người hướng về sơn cốc bên ngoài bước nhanh tới. Ở Đường Lực phía sau, hai vị khác bị sai khiến người lập tức đuổi theo kịp. Ba người chớp mắt liền biến mất ở bốn phía dãy núi trong lúc đó. Được, chúng ta đón lấy nhìn phía sau lộ tuyến nên làm sao đi. Xác định được sau, mọi người ở nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Đầu hôm liền từ ta đến trị thủ. Nửa sau đêm tối liền giao cho Tiêu Nhiên ngươi đến gác đêm đi. Cũng không có vấn đề chứ. Từ Lãng nói, hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Không thành vấn đề. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Được, Từ Lãng gật gù, không tiếp tục xem Tiêu Nhiên. Ngược lại ở một chỗ bình địa ngồi xổm xuống. Trong tay xuất hiện một khối kim loại màu đen viên cầu. Viên cầu bất quá to bằng bàn tay. Móc ra đến bị Từ Lãng đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Một trận bên trong cách cách thanh âm nhất thời vang lên. Thần kỳ một màn bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy này nho nhỏ một khối kim loại viên cầu. Càng đột nhiên từ trung tâm vị trí mở ra. Giống như nở hoa giống như vậy. Từng tầng hướng về bên ngoài tự động ánh mắt. Chỉ là thời gian nháy mắt. Một tầng mỏng như cánh ve kim loại địa đồ liền xuất hiện ở Từ Lãng trong tay. Bị nhẹ nhàng để dưới đất. Vây xem mọi người mỗi một người đều trừng lớn ánh mắt. Đầy mặt thật không thể tin nhìn mặt đất địa đồ. Vật này, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy a. Từ huynh, bản đồ này, nói vậy hẳn là thành vệ quân bên trong đặc cung chứ. Phù quân mở miệng. Dọc theo đường đi Tiêu Nhiên chỉ thấy hàng này theo Từ Lãng chợt có liên hệ. Nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nghe được phù quân lời nói này. Trong lòng mọi người đều là nhưng mà. Cảm tình là thành vệ quân bên trong những thứ. Không trách mọi người đều chưa từng thấy đây. Người nào biết rõ. Từ Lãng nhưng là khẽ lắc đầu đạo. Thành vệ quân bên trong xác thực cũng có địa đồ. Hơn nữa so với cái này còn muốn càng thêm tinh chuẩn. Chỉ là vật kia không phải là tùy tiện là ai đều có thể có. Năm đó ta cũng đã từng có được một bước. Chỉ tiếc phía sau xuất ngũ hạ xuống liền trả lại. Hiện ở mọi người thấy. Bất quá là quân dụng địa đồ phòng chế bản thôi. Tinh mỹ trình độ còn kém rất rất xa quân đội sử dụng. Liền ngay cả chất lượng cũng không có cách nào đánh đồng với nhau. Bất quá vật này là ta tiện tay chế ra đến. Miễn cưỡng tạm tạm có thể sử dụng là được. Được nghe lời ấy, Tiêu Nhiên cũng là hướng về Từ Lãng liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn là một vị luyện khí sư. Bằng không khẳng định không có cách nào chế ra tới. Quan trọng nhất, vẫn là Tiêu Nhiên đối với loại này phương pháp luyện khí thật tò mò. Muốn biết rõ trên người hắn nhưng là có một bộ thanh ti chiến giáp. Nhìn qua cùng đồ chơi này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều thanh ti chiến giáp rõ ràng so với bản đồ này cao minh gấp mấy trăm lần không thôi. Hiện ở chúng ta ở đây. Đón lấy còn muốn vòng qua nơi này. Sau đó, chấm ngoặc kép, Từ Lãng chỉ vào trên bản đồ vị trí. Một chút theo mọi người giảng giải đón lấy dự định, mà đổi thành một bên. Đi vào phụ cận dò xét ba người cũng đều trở về. Hơn nữa còn không phải tay không mà về. Mỗi người trên tay cũng nắm lấy vẫn hình thể không tiểu yêu thú. Hiển nhiên là vừa thuận lợi liệp sát. Mắt thấy mấy người trở về. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thêm vào sắc trời đã sắp muốn tối lại. Từ Lãng không nữa chần chờ. Lập tức mang theo mọi người hướng về một chỗ khe núi nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh. Mọi người liền ở một chỗ dốc đứng bên vách núi phát hiện một chỗ động huyệt. Từ Lãng đi vào trước tra xét qua một lần. Xác định cũng không bất kỳ nguy hiểm nào sau. Mới trở về mang theo mọi người toàn bộ vào ở qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1068. Quỷ dị mà mới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa.